Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 538, chương 538, dùng phiêu nhu. Chính là tự tin như vậy, bị một cái khủng long bạo chúa cái yêu, là cảm giác gì đâu? Cái loại cảm giác này, tuyệt bích không phải tê tê dại dại, tuyệt bích không phải mềm nhũn liên tục, tuyệt bích không phải xuân tâm dập dờn, càng vách treo leo hơn không phải sảng khoái lên trời, mà là cái gì đây? Mà là toàn thân xương đau nhức, làm gầy nấm hương, xuân tâm dập dờn, đây là virus. Không cần giải thích, về phần ngươi sướng hay không, ta cảm thấy là ngươi sẽ bị đánh bay lên trời. Thân làm trang bức vương, làm sao có thể bị một cái khủng long bạo chúa cái yêu? Đây là tai nạn, học tỷ ngài như thế ưu tú, nên xứng anh hùng, ha ha ha, ta hắn sao liền một cái cẩu hùng, ngài cũng không cần yêu ta. Lưu Du vội vàng chối từ, lần thứ nhất trên mặt cười đến như vậy miễn cưỡng. Trung Vô Diễm y nguyên duy trì thần bí mỉm cười, nhưng mặt đối với Lưu Du, cự tuyệt. Nàng trong đôi mắt lướt qua vẻ mất mát. Nàng mặc dù là chiến lực đứng hàng thứ nhất, vinh quang phủ xuống đồng thời cũng tước đoạt nàng khoái hoạt, tự do, đem nàng nắm lấy tinh rũ xuống đài đấu võ bên trên đánh bại một vị lại một vị đối thủ, thu được vô thượng vinh dự thân phận. Có thể nàng đã mất đi tốt nhất khuê mật, cái này khuê mật không thể thừa nhận đi theo nàng bên cạnh lúc bị người nói là phụ trợ thiên tài. Thằng hề, người khác đều yêu đương, nàng còn không người dám truy. Đêm nay, nàng triển hiện ra cái này một mặt, mới là nàng chân chính dung nhan. Bề ngoài kiên cường, nhưng thật ra là vì bảo vệ yếu ớt nội tại, vì khóc đến tan nát cõi lòng lúc thoạt nhìn, y nguyên rất cường đại. Cái này, chính là thế đạo, một cái làm cho lòng người đáng sợ thế đạo. Khi nàng nhìn thấy Lưu Du lúc, phát hiện trên người hắn có sáng chói điểm sáng, nàng cảm giác hắn rất chân thực, rất thực sự, không làm, thản thản đáng đáng đỉnh thiên lập địa nam tử. Nàng một mực tìm kiếm, không chính là người như vậy sao? Cuối cùng câu kia, nàng thật có chút yêu hắn, cũng không phải nói mà thôi. Tốt a, Trung Vô Diễm nhìn chăm chú Lưu Du mấy phần chuông, cuối cùng mới thở dài một hơi. Tiếp tục bảo trì 7 phần mỹ lệ, 3 phần thân bí mật. Kỳ thật, Võ Thần Phong chuẩn bị nghênh đón 5 năm một lần hai người tỷ thí đại hội. Thu hoạch được 3 vị trí đầu đội ngũ, có thể tiến vào Võ Thần Tháp tu luyện. Nhưng là ta lúc này không có tìm được rất tốt đồng bạn. Sở dĩ, ta xem học đệ ngươi không sai nha. Trung Vô Diễm mỉm cười nói. Hai người tỷ thí đại hội. Võ Thần Tháp, Lưu Du vừa tới, nhưng lại không hiểu những cái này, mà lên nghe đứng lên thật có hàm kim lượng bộ dáng. Cũng có thể làm cao bức a. Trung Vô Diễm nói, được rồi, ngươi cái này đồ đần mau dậy đi. Ngâm nước bên trong rất dễ dàng cảm lạnh. Đi lên ta chậm rãi nói với ngươi. Lưu Du hết sức khó xử. Đồ đần, nàng không phải là thực. Được rồi. Hắn vẫn là đứng lên đi. Đầu kia quần cộc hoa bị hắn dùng kinh khí lập tức đem tất cả trình độ hơ khô. Đặt mông ngồi ở trên cầu gỗ, chuẩn bị nghe một chút cái này cái gọi là hai người tỷ thí đại hội. Trung Vô Diễm cũng không chê Lưu Du cái bộ dáng này. Ngược lại đối với Lưu Du càng ngày càng có hứng thú. Cái này tỷ thí đại hội đâu 5 năm một lần. Phi thường long trọng a. Ta cũng mới tới 3 năm a, tính là lần đầu tiên tham gia, nhưng là Võ Thần Tháp bên trong thế nhưng là có rất nhiều đồ tốt. Ngươi có thể dựa vào thực lực, đánh vỡ lồng năng lượng, liền có thể thu hoạch được thứ ngươi muốn. Nàng mặc dù tại chiến lực trên bảng đệ nhất, nhưng những cái kia là bàn về đơn đả độc đấu, nếu như mặt đối với hai cái thực lực mạnh mẽ đối thủ, nàng cũng sẽ lực bất tòng tâm. Cái này, bên trong có linh dược loại hình sao? Lưu Du dò hỏi, Trấn Mộ Thú cần linh dược cũng không chỉ một vị, to to nhỏ nhỏ cộng lại 70-80 dạng đâu, rất nhiều, đủ loại cực phẩm, thậm chí hy hữu cấp bậc linh dược đều có. Làm sao? Học đệ động tâm, người cũng không phải luyện dược sư, muốn những cái kia làm gì? Trung Vô Diễm có chút không hiểu nháy mắt, có liền tốt, Lưu Du cười hắc hắc, bất quá có thể hay không cầm tới, có thể nhìn thực lực của ngươi, phá vỡ vòng phòng hộ mới được. Yên tâm, một cái cũng đừng nghĩ ngăn ta lại. Lưu Du hai con mắt đều sáng lên, hắn hiện tại thế nhưng là bán thần a, những cái kia vòng phòng hộ thì xem là cái gì đồ chơi. Bó lớn linh dược. Ha ha, nói câu không tử tế mà nói, nhất định bị lão tử đào rỗng. Át xì hơi, giờ này khắc này, võ thần tháp dược lão đột nhiên bỗng nhiên hát hơi một cái. Con mẹ nó, lại là cái nào tiểu vương bát đản do mong muốn ta linh dược. Trung Vô Diễm biểu lộ ra nụ cười thần bí. Cái kia ý của ngươi chính là đáp ứng ta rồi. Ân, trang bức cơ hội, tội gì mà không muốn. Có bức không trang, thiên lôi đánh xuống ngạch. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Đại hội sẽ tại nửa tháng sau cử hành. Khoảng thời gian này buổi tối, ta đều sẽ tới tìm ngươi luyện tập ăn ý. Như thế nào? Trung Vô Diễm vui vẻ đến cùng một cô gái nhỏ tựa như. Bởi vì nàng rốt cục có cái có thể nói chuyện bằng hữu. Tốt, Lưu Du đáp ứng xuống. Còn có một việc, Lưu Du vừa định nói lại quần cộc hoa. Chuẩn bị lăn, cái gì? Ngươi giúp ta nhìn xem. Ta muốn tắm, chấm ngoặc kép. Trung Vô Diễm đứng lên, đưa lưng về phía Lưu Du. Vậy mà liền trực tiếp cởi. Tại chỗ ánh trăng trong sáng phía dưới, Lưu Du có thể rõ ràng ngạch thấy được nàng phía sau cái kia từng tấc da thịt trắng hiển lộ ra. Sau đó chính là cái kia một đầu áo ngực bố trí chăm chú mà ôm lấy phía trước cái kia đối với đại bạch thỏ. Nàng không có thoát xong, trực tiếp liền một cước bước vào trong nước. Lưu Du hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cái này nằm mơ a. Cởi mở tin tức đại thời đại đều không có giá con đường. Tại cái này vậy mà đều có thể đụng tới. Không chân thực, không khoa học a. Học đệ, ngươi tên gì? Trung Vô Diễm buông lỏng ra cái kia một đầu thác nước tóc dài. Cái kia cả khuôn mặt thoạt nhìn càng thêm đẹp không ít. Nàng xoay người lại, cặp kia mịn màng ngọc thủ nhẹ nhàng ôm ở trước ngực. Nhưng là không thể che hết cái kia một đầu thật sâu câu ngấn. Lưu Du, Lưu Du, Trung Vô Diễm, ta có thể bảo ngươi Tiểu Du sao? Lưu Du, không thể. Trung Vô Diễm, Tiểu Du, Lưu Du, ngoặc kép, tốt ắc ta thua. Trung Vô Diễm trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Cảm giác một màn này giống như là một đôi tình lữ. Nhưng mà hiện thực là tàn nhẫn, cẩu huyết. Nói ra khả năng không ai tin. Bọn họ nhận biết không tới một giờ. Tóc của ta đẹp không? Trung Vô Diễm nhất định bắt đầu đùa giỡn với Lưu Du. Mà Lưu Du thì là ngồi ở trên cầu gỗ, nhẹ nhàng tựa ở cọc gỗ bên cạnh. Bất quá hắn là sẽ không trả lời cái vấn đề này. Đến, thử xem cái này. Lưu Du lấy ra 3 bao phiêu nhu, sau đó toàn bộ ép ra ngoài. Ngươi xoay qua chỗ khác, lấy mái tóc làm ướt. Trung Vô Diễm làm theo, sau đó nhìn Lưu Du trong tay màu trắng kia chất lỏng xanh xệch. Chính là cái vật này có thể đem tóc làm hương hương. Ân, Lưu Du bất đắc dĩ giải thích nói, lời bộc bạch, không phải tất cả chất lỏng màu trắng cũng là phiêu nhu nước gội đầu. Dùng phiêu nhu, chính là tự tin như vậy. Vậy ngươi giúp ta làm a? Trung Vô Diễm rất trực tiếp, liền vừa quay đầu, Lưu Du lúc ấy tay đều run. Nữ tóc của đứa bé không phải thân, không phải tình cảm chân thành không thể đụng vào a. Ta còn không có xuất ra lực sĩ xà bông thơm đây, có phải hay không cũng gọi ta hỗ trợ bôi a? Đừng mài cọ lấy, nhanh lên, Trung Vô Diễm thúc giục nói, nhưng cõng qua đi khuôn mặt đó, lại sớm đã ửng đỏ, cơ hồ đỏ tươi đến có thể nhỏ ra huyết. Đồng thời trong nội tâm nàng yên lặng tự nói, mụ mụ, ta hiện tại đã biết rõ lời của ngài, muốn cùng lòng của mình đi, tin tưởng cái hướng kia là đúng. Ngài biết tại thiên đường, ủng hộ nữ nhi lựa chọn sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.